Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686, quỷ dị chạy thoát thân. Trên đầu, không biết bị bao nhiêu lần đòn nghiêm trọng sau, bị nhéo đến đầu giống như chó chết, nhắc tới Ngưu lão gia. Cảm giác mình trong đầu ông tác hưởng, tinh thần hoảng hốt vậy kêu là một cái lợi hại. Hắn trên hốc mắt cũng bởi vì bị mấy quyền trọng, bây giờ cũng là bầm tím lợi hại. Vì vậy, coi như Ngưu lão gia đã là cố gắng mở mắt, nhưng là cũng chỉ có đến một cái khe hở. Lớn như vậy một chút phạm vi tầm mắt, tương đối đúng dịp là, hắn cái này không lớn một chút phạm vi tầm mắt, vừa lúc là thấy được tên kia Tu La Vương gương mặt vị trí. Chỉ là bởi vì mặt nạ nguyên nhân, Ngưu lão gia không thấy được Tu La Vương biểu tình. Bất quá, ở đối phương trong ánh mắt, Ngưu lão gia tựa hồ cảm thấy tương đối tâm tình rất phức tạp. Tình huống như vậy không có kéo dài bao lâu. Ở Ngưu lão gia đã không phải là như vậy bén nhạy cảm giác lực chung. Còn lại Tu La Vương bắt đầu chụp một hàng rơi xuống đất, hạ xuống chung quanh hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, trước mắt mặt nạ Tu La Vương giống như là cuối cùng làm xảy ra điều gì quyết định. Hắn đột nhiên ra một tiếng tàn bạo quát lên. Sau đó vốn là bình thường cánh tay trái bắt đầu tấn bành trướng lên, trở nên so với hắn Ngưu lão gia thắt lưng đều phải to thượng một vòng. Tiếp đó, một cái so với sa oa còn lớn hơn quả đấm, ở đó cái to lớn cánh tay huy động chung, nặng nề đánh vào Ngưu lão gia trên bụng. Đáng thương Ngưu lão gia ở một quyền này lực dưới đường, cả người giống như viên dòng chảy xiết tinh như thế, bị đánh bay ra hơn 10 dặm sau, vẫn là dư thế chưa tiêu. Ở nơi này dạng lực đạo dưới sự công kích, Ngưu lão gia cả người không nói sẽ bị đánh bể, chính là bị trực tiếp đánh chết. Đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là, thần kỳ một màn sinh, Ngưu lão gia cảm giác vẻ này lực đạo to lớn, mặc dù mang theo chính mình tấn bay xa, lại không có đối với chính mình tàn phá thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, nó còn chưa đoạn chữa trị chính mình nội thể kia tệ hại thương thế. Dù là tu bổ hiệu quả, quả thực không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng là thật thật tại tại đang ở sinh. Ngưu lão gia không biết tại sao sẽ như vậy. Nhưng là hắn biết là, đây là hắn trước mắt lại xuất hiện một cái hiếm thấy chạy thoát thân cơ hội. Lúc này, hắn đã không để ý tới suy nghĩ hết thảy các thứ này. Rốt cuộc là có hợp lý hay không rồi. Hắn biết nếu như nói bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy thì lại cũng không có lần sau. Cho nên, hắn căn bản chưa từng có nhiều chần chờ, liền sử xuất thủ đoạn cuối cùng. Đã không biết bao lâu thời gian không có sử dụng qua cái loại này có thể kích trong cơ thể vô lực bí pháp. Lúc này bị Ngưu lão gia trước tiên liền sử dụng ra. Sau đó, hắn bằng vào một điểm này bị chèn ép đi ra vô lực, miễn đè nén rồi nội thể nghiêm trọng thương thế sau, toàn lực hướng Rickman căn cứ khu phương hướng bỏ mạng bay đi. Không biết bay ra bao xa sau khi Ngưu lão gia cảm giác mình không thể kiên trì được nữa thời điểm, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hạ thấp độ cao. Cách mặt đất còn có hơn 10 mét cao điểm phương, Ngưu lão gia cũng đã dầu cạn đèn tắt, mất đi ý thức sau khi từ không trung rơi xuống. Sau khi trong thời gian, Ngưu lão gia đứt quãng tỉnh lại hai lần. Lần đầu tiên là đang ở một đám kích động đại binh phát hiện chính mình, sau đó đem chính mình ba chân bốn cẳng nhấc lên quân xa thời điểm, có một tay chân vụng về tiểu tử mang chính mình lên xe thời điểm, còn để cho đầu mình đụng phải buồng xe. Sau khi xui xẻo, Ngưu lão gia lập tức lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lần thứ hai, khi tỉnh dậy mình là nằm ở trên băng ca, đang bị mang leo lên chiếc kia to lớn vận 9 ô phi cơ chuyển vận. Lần này ngược lại không có bị đụng vựng. Bất quá lần này sau khi tỉnh lại tinh thần đã là càng không tốt. Rất nhanh thì tự mất đi ý thức nhìn Ngưu lão gia kia điên cuồng chạy trốn. Rất nhanh thì biến mất trong tầm mắt bóng người. Kia trước đó chưa từng có cao, để cho một đám Tu La Vương môn rối rít dừng lại dự định đuổi theo cử động. Bởi vì bọn họ liếc mắt loại này độ, ngay cả bọn họ ra tay chỉ sợ cũng đuổi theo không kịp. Tu La Vương Tẫn Diệp dùng rất là kinh ngạc giọng, mở miệng nói, Ô Tương Đương không nghĩ tới này tiểu tử loài người, toàn bộ suy yếu đều là giả bộ tới. Lần này thật là lên hắn một cái ác làm. Hừ, Tương Đương, ai biết có phải là ngươi hay không Tu La Vương Tẫn Diệp bệ hạ cố ý để cho chạy tiểu tử này. Tu La Vương Lạc Sán trong miệng ồn ào. Thật ra thì, như vậy rêu rao chẳng qua chỉ là hắn Lạc Sán theo thói quen thiêu thứ mà thôi. Làm một thằng ở mọi phương diện đều bị Tu La Vương Tẫn Diệp áp chế một con hắn. Đã thành thói quen làm như vậy. Đổi thành bình thường, Tẫn Diệp cũng căn bản khinh thường với phản ứng đến hắn. Bất quá lần này, hết thảy đều là lộ ra bất đồng rồi đứng lên. Phóng dám, mẹ nó, lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi, một tiếng quát lên sau khi. Tu La Vương Tẫn Diệp đột nhiên chính là nổ lên. Hắn hướng về phía Tu La Lạc Sán động công kích mãnh liệt. Uy lực vô cùng lớn, quyền cước toàn bộ hướng về phía Lạc Sán. Diện mạo giữa bộ vị yếu hại chào hỏi, lại là không có nửa điểm nương tay ý tứ. Vốn là chung, Tu La Vương Lạc Sán thực lực liền so với Tẫn Diệp kém hơn một chút như vậy. Bây giờ, lại tao ngộ không tưởng được công kích. Vì vậy, ngay lập tức sẽ lâm vào khổ chống đỡ chung. Căn bản cũng không có một chút sức đối kháng. Như vậy đột tình trạng, cũng để những người khác Tu La Vương nhìn mắt choáng váng. Tốt một lúc sau, bọn họ mới là phản ứng lại. Mọi người cùng tiến lên từ đầu đến cuối. Mới đưa giận dữ chung Tu La Vương Tẫn Diệp. Lực tổng hợp ngăn lại. Sau khi, càng là một hồi lâu khuyên sau, Tu La Vương Tẫn Diệp mới xem như lắng xuống lửa giận. Sau đó trong thời gian, Tu La Vương mượn cớ bởi vì chuyện này để cho hắn tâm tình không tốt. Không có tham gia một đám Tu La Vương thật sự tổ chức ăn mừng tiệc rượu. Ăn mừng tiệc rượu chủ đề không phải là Tu La nhất tộc. Rốt cuộc tìm được như vậy một cái tốt đẹp tân thế giới. Ở một đám Tu La Vương môn thống khoái ăn uống thời điểm, Tu La Vương Tẫn Diệp lại ở một cái không người trong góc. Đánh giá một cái chính mình tương đối quen thuộc hình trái xoan dây chuyền. Mà sợi dây chuyền này, nhưng là hắn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý lúc, từ nhân tộc kia tiểu tử trên cổ, cực kỳ kín đáo lôi kéo xuống. Đây cũng là hắn để cho chạy tiểu tử kia. Nguyên nhân lớn nhất chỗ, làm Ngưu lão gia tỉnh lại lần nữa thời điểm. Hiện giờ là bị băng bó khỏa thành bánh chưng như thế chính mình. Như vậy dưới trạng thái, Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là hơi chút chuyển động hạ cổ, đều cảm thấy toàn thân cao thấp đau một cái lợi hại. Bất quá coi như là như vậy, Ngưu lão gia vẫn kiên trì, làm cho mình chậm rãi ngồi dậy. Hơn nữa làm cho mình sau lưng thoải mái tựa vào trên đầu giường. Ngày thường đơn giản như vậy động tác, nhưng là để cho Ngưu lão gia hao tốn tương đối thời gian. Hơn nữa làm sau khi xong, toàn thân cao thấp cũng là đã ra một thân mồ hôi thối. Nguyên bản là đau nhức thân thể, bây giờ càng đau lợi hại. Nhưng là Ngưu lão gia hàng này nhưng là thần kinh chất một dạng đột nhiên phá lên cười. Bởi vì hắn chóp mũi có nhàn nhạt nước khử trùng vị. Thân ở căn phòng bố trí không thấy sang trọng, nhưng là tương đối giản lược cùng thư thích. Thậm chí ở tủ đầu giường vị trí còn có một bó đẹp đẽ hoa tươi. Rất rõ ràng hắn không phải là rơi vào Tu La nhất tộc trong tay. Như vậy nói cách khác, hắn Ngưu lão gia lại đi lên vận cứt chó trốn ra được, lại vừa là kiên cường còn sống. Bất kể tình huống như thế nào tệ hại, miễn là còn sống thì có hy vọng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.